Lão đại à, muốn có gương mặt trăm cảm xúc như một giống anh thì. Cô đây tu luyện không biết tới chừng nào à nha. Cách chương.